Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495. Chương 495. Diệu Nhật Kim Cương chi huyết. Cũng không lâu lắm, Trần Trầm liền nhìn thấy cái kia Tà Sinh tôn giả. Đó là một người tướng mạo âm trầm lão giả, toàn thân bao phủ tại áo bào đỏ bên trong, nhìn người ánh mắt như là kền kền, để cho người ta không rét mà run. Nói tóm lại, người này vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì. Tà Sinh tôn giả không thấy Trần Trầm một chút, mà là nhìn hướng Đông Phương Tòng Long, ngữ khí âm u lạnh lẽo nói: Đông Phương Tòng Long, lần này các ngươi Thiên Ma Thành làm có chút quá mức. Tiểu tử này cũng không phải giết chúng ta Tà Thần Điện một người đệ tử đơn giản như vậy, mà là diệt chúng ta Tà Thần Điện một cái phụ thuộc tông môn. Cái này nếu là truyền đi, chúng ta Tà Thần Điện mặt đặt ở nơi nào? Nói cho ngươi, Đông Phương Tòng Long, chúng ta phía trước nhẫn nhịn, đó là vì Nam Vực ổn định, cũng không phải chúng ta Tà Thần Điện sợ các ngươi Thiên Ma Thành. Nghe được một lần này hưng sư vấn tội, Đông Phương Tòng Long vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, phảng phất cùng Tà Sinh tôn giả là nhiều năm lão bằng hữu giống như. Tiền bối, ngươi hà tất động như vậy đại khí? Cái kia Yêu Long Tông bị diệt, các ngươi không phải đẩy lên chân linh trên đầu. Chỉ cần ngươi không nói ta không nói, các ngươi Tà Thần Điện nơi nào sẽ ném cái gì mặt? Ngươi nói có đúng hay không? Là Tà Long Tông, Đông Phương Tòng Long, ta tới nơi này không phải cùng ngươi nói đùa. Diệt ta một phụ thuộc tông môn, hôm nay ngươi nếu là không cho ta thuyết pháp, ngày mai chúng ta Tà Thần Điện liền sẽ diệt hai cái phụ thuộc các ngươi Thiên Ma Thành tông môn. Tà Sinh tôn giả thanh sắc câu lệ, lời nói này xong, một đạo mạnh mẽ khí thế liền hướng về Đông Phương Tòng Long ép tới. Đông Phương Tòng Long nụ cười trên mặt biến mất, một vệt như có như không uy áp hiện lên, mới đưa khí thế kia trừ khử trong vô hình. Vậy ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Ta sớm nói cho ngươi, Trần Trầm giờ đây đã tính toán chính thức nhập môn. Ngươi nếu là dám động đến hắn, bị sư phụ ta tra được, ai cũng không giữ được ngươi. Đông Phương Tòng Long lạnh giọng nói ra, tuy là thanh âm không lớn, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy quyết tuyệt, mặc cho ai nghe cũng sẽ không đối hắn xuất hiện mảy may hoài nghi. Tà Sinh tôn giả tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt nổi lên một tia e ngại. Trần Trầm ở một bên trong lòng cũng là khẽ thở dài. Cái này có chỗ dựa cùng không chỗ dựa quả nhiên không thể so sánh nổi. Còn tốt hắn không thực lực diệt U Minh, không phải vậy Tà Thần Điện điện chủ chỉ sợ cũng sẽ không dễ tha hắn. Tại nơi này thượng giới, sư đồ truyền thừa tình cảm tựa hồ so phụ mẫu tri ân còn muốn lớn hơn một chút. Thực ra điều này cũng có thể lý giải, là một cái thế giới đem mạnh được yếu thua giải thích đến cực hạn thời điểm, truyền thụ bản lĩnh liền sẽ bị xem như lớn nhất ân tình. Bởi vì làm kẻ yếu, cái kia thật không bằng không sinh ra. Hắn nếu là thành chủ đệ tử, cái kia chúng ta Tà Thần Điện đương nhiên sẽ không động đến hắn. Bất quá liền như thế buông tha hắn cũng không có khả năng. Ngươi muốn cái gì cứ việc nói thẳng a. Linh tinh vẫn là bảo vật, hoặc là bí thuật. Đông Phương Tòng Long không đợi Tà Sinh tôn giả nói hết lời, liền không kiên nhẫn ngắt lời nói. Lão tặc này đích thân đến, vậy khẳng định lại là đòi hỏi chỗ tốt. Hắn sớm đã thành thói quen, Tà Sinh tôn giả bị cắt đứt phía sau cũng không buồn, mà là cười nhạt một cái nói. Rất đơn giản, ta nghe nói Thiên Ma Thành chủ đã từng chém giết qua một đầu chân linh, tên là Diệu Nhật Kim Cương. Nó nhục thân cường đại đến cực hạn, sau đó thành chủ hắn mỗi thu một tên đệ tử, liền sẽ ban thưởng Diệu Nhật Kim Cương máu tươi, trợ giúp thối thể. Chúng ta Tà Thần Điện muốn chính là một phần Diệu Nhật Kim Cương chi huyết. Nghe đến đó, Đông Phương Tòng Long sắc mặt đã xấu xí đến cực điểm. khó trách lão tặc này đột nhiên trở nên tốt như vậy nói chuyện. Nguyên lai là muốn chân linh chi huyết, diệu nhật kim cương, cái kia chân linh thế gian khả năng cứ như vậy một đầu. Nó máu tươi thối thể khả năng viễn siêu cái khác chân linh chi huyết. Đối cửu chuyển kim thân quyết trợ giúp càng là cực độ. Lúc trước hắn đạt được máu tươi xối thân, cửu chuyển kim thân quyết tu vi trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới. Bực này chí bảo, thiên ma thành làm sao có khả năng giao cho tà thần điện? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Các ngươi không cần suy nghĩ. Đông Phương Tòng Long trực tiếp cự tuyệt, ngữ khí 10 điểm căm phẫn. Tà sinh tôn giả nghe đến đây sắc mặt nháy mắt âm trầm. Đã như vậy, các ngươi thiên ma thành liền đợi đến tổn thất hai cái tông môn a. Cáo từ, dứt lời, tà sinh tôn giả xoay người rời đi. Vậy mà không một tơ một hào thương lượng ý tứ. Đông Phương Tòng Long nhìn xem bóng lưng của hắn, nắm đấm nắm gắt gao, trong mắt tràn đầy lửa giận. Chờ một chút, một bên Trần Trầm đột nhiên quát, gặp tà sinh tôn giả dừng lại, hắn mới ngoảnh lại nhìn hướng Đông Phương Tòng Long. Sư huynh, ta thật có thể đạt được cái kia diệu nhật kim cương chi huyết sao? Không tệ, cái kia chân linh chi huyết đã thông qua truyền tống trận đưa đến trên tay của ta. Nếu không là lão tặc này đột nhiên chạy đến, ta xem xét một thoáng tu vi của ngươi liền chuẩn bị cho ngươi. Đông Phương Tòng Long thấp giọng giải thích nói, nếu như không những biện pháp khác giải quyết vấn đề này, có thể cho bọn hắn. A, việc này dù sao cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Trần Trầm cười khổ nói, cũng không phải hắn hào phóng, mà là hành động bất đắc dĩ. Hắn không muốn hai cái tông môn mấy ngàn tu sĩ theo hắn mà chết. Hơn nữa tà thần điện muốn diệt hai cái tông môn, Đan Hà Tông đứng mũi chịu sào. Đan Hà Tông tông chủ phía trước tốt xấu làm hắn liều qua mạng. Hắn không nguyện ý nhiễm phải đoạn nhân quả này. Mấu chốt nhất là hắn làm người có nguyên tắc của mình. Hắn có thể thiếu người, nhưng không thể ghi nợ không có cách nào trả nợ đồ vật. Sư đệ, người thật là nghĩ như vậy. Trong đầu truyền đến Đông Phương Tòng Long truyền âm, Trần Trầm thần tình thành khẩn, dùng thần thức truyền âm nói, sư huynh, ta nếu gia nhập Thiên Ma Thành, sẽ vì Thiên Ma Thành suy nghĩ, nếu là bởi vì duyên cớ của ta để Thiên Ma Thành tổn thất hai cái trợ lực, ta như thế nào qua ý đi? Về sau còn có cái nào tông môn nguyện ý đầu nhập vào chúng ta Thiên Ma Thành? Truyền đi mọi người chỉ sẽ nói tại Thiên Ma Thành trong mắt. Hai cái tông môn cũng không sánh nổi một tên thân truyền đệ tử bảo vật. Trần Trầm nói xong chính mình đem chính mình cũng cảm động. Âm thanh vậy mà trở nên có chút khàn khàn lên. Đông Phương Tòng Long tự nhiên cũng tin là thật. Lập tức vỗ vỗ Trần Trầm bả vai, truyền âm nói, sư đệ, ngươi có thể nghĩ như vậy thật sự là quá tốt. Chúng ta Thiên Ma Thành thiếu liền là như ngươi loại này tính tình thật người. Cái kia diệu nhật kim cương chi huyết ta cho bọn hắn. Về phần ngươi, ngươi cũng đừng lo lắng. Việc này ta cùng sư phụ nhắc lên, hắn khẳng định biết lại tiếp tế ngươi một phần. Lão nhân gia người cũng không phải một cái người hẹp hòi. Hắc hắc, hắn tư tàng nhiều nữa đây. Trần Trầm nghe đến đây trên mặt cảm động biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là tiểu xấu hổ. Nguyên vốn cho rằng là nhiều quý giá đồ vật đây. Nguyên lai đưa ra ngoài một phần, lại muốn một thoáng liền lại có thể cầm một phần. Đã như vậy, liền cần phải sư huynh vừa mới làm gì sắc mặt khó coi như vậy. Thật sự là ăn nhiều chết no. Tà sinh tôn giả, việc này là chúng ta đã làm sai trước. Diệu nhật kim cương chỉ huyết ta sẽ cho ngươi. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta. Từ nay về sau các ngươi tà thần điện cùng sư đệ ta ân oán xóa bỏ. Các ngươi cũng không bao giờ có thể tiếp tục tìm sư đệ ta phiền toái. Đông Phương Tòng Long đối với tà sinh tôn giả quát. Tà sinh tôn giả xoay người. trên mặt lộ ra mỉm cười thắng lợi. Đó là tự nhiên, chúng ta tà thần điện còn không đến mức lật lọng. Nghe nói như thế, Đông Phương Tòng Long lấy ra một mai bình nhỏ, ném cho Tà Sinh Tôn Giả. Tà Sinh Tôn Giả kiểm tra một phen thu vào. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc đi, Trần Trầm nhịn không được hỏi. Tà thần điện không am hiểu luyện thể, các ngươi chuẩn bị đem cái này chân linh chi huyết cho ai dùng? Tà Sinh Tôn Giả lúc này mới mắt nhìn thẳng Trần Trầm một chút. Đạm mạc nói, điện chủ tiểu đệ tử gần nhất trầm mê luyện thể, nếu không là hắn hướng điện chủ nói lên yêu cầu diệu nhật kim cương chi huyết, chúng ta tà thần điện nhất định diệt các ngươi thiên ma thành hai cái tông môn. Dứt lời, Tà Sinh Tôn Giả cũng không quay đầu lại, liền bay khỏi thiên ma thành. Trần Trầm sau khi nghe xong lại sững sờ tại chỗ. Tà thần điện điện chủ tiểu đệ tử, đây không phải là U Minh sao? Tiểu tử này vậy mà cũng muốn luyện thể. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?